Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Mẫu Thân, cứu mạng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, lần này chỉ sợ đuôi cáo lộ ra tới. Các người có thể hảo hảo cha một cha, Long Diệp Thiên lần này tới rồi Bích Hải Đại Lục. Chờ Tịch Nhi bắt được Xích Phách về sau, hắn liền sẽ không tại thủ hạ lưu tình, Hoàng Huynh. Lúc này đây có Nhan Mộng Ngưng sự tình, là có thể cha rõ, Quân Nhớ Toàn lạnh lùng nói, ba người tới rồi ván kẹp thượng. Vừa lúc gặp được Lạc Thiên Tím, Vân Đằng Phong cùng mấy người áp Nhan Mộng Ngưng ra tới. Nhan Mộng Thư tóc hỗn độn, chật vật bất kham, Nhan Mộng Ngưng nhìn đến các nàng. Đáy mắt tràn đầy hận ý, nàng môi khô nứt, sắc mặt trắng bệch, đau lòng hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải đối với ta như vậy sao? Bị nàng áp đến mẫu thân trước mặt, mẫu thân sẽ giết nàng. Chuyện này, mẫu thân làm nàng không được có bất luận cái gì sơ suất, nhưng hôm nay, nàng chẳng những không có trợ mẫu thân bắt được huyết linh ngọc, ngược lại đem sự tình bại lộ cho dù là nữ nhi. Mẫu thân cũng sẽ không bỏ qua nàng. Quân Nhớ Toàn lạnh lùng nhìn nàng. Mỹ lệ trên má, hơi hơi phiếm phấn nộn. Đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Nhan Mộng Ngưng, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta đâu? Làm chúng ta sống không bằng chết thời điểm. Ngươi như thế nào liền không nghĩ hậu quả? Bổn cung là ai? Bích Hải Đại Lục trưởng công chúa. Ngươi tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại, dám đối với bản công chúa hạ độc, nếu không phải hoàng tẩu kịp thời cho chúng ta giải độc. Ta đã sớm ở hoàng tuyền trên đường, Nhan Mộng Ngưng bị nàng sặc không lời nào để nói. Chỉ có thể phẫn nộ nhìn nàng, đây đều là sự thật, nàng cũng là sợ bị Long Diệp Thiên đem nàng gả cho khất cái. Mắt thấy muốn tới Bích Hải Đại Lục, nàng mới có thể chó cùng rứt dậu, nhìn Nhan Mộng Ngưng thần sắc. Quân Nhớ Toàn như anh đào kiều nộn môi đỏ châm chọc mà một câu. Nàng này tính cách, người khác tàn nhẫn, nàng ác hơn, Nhan Mộng Ngưng vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ. Cầu Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Tịch, bọn họ là không có khả năng buông tha chính mình, nhưng Quân Nhớ Toàn không giống nhau. Nàng ra vẻ mặt hối cải. Tỷ tỷ, Mộng Ngưng biết sai rồi. Tỷ tỷ bỏ qua cho Mộng Ngưng một lần đi. Mộng Ngưng về sau lại cũng không dám, Quân Nhớ Toàn một thân màu đỏ rực váy áo. Khóe miệng gợi lên như có như không ý cười. Ở nàng khóe mắt đuôi lông mày nhẹ nhàng nhộn nhạo. Lệnh nàng kia tiếu lệ dung nhan, càng hiện tuyệt mỹ, nàng hơi hơi híp mắt, cười nói, Nhan Mộng Ngưng, ngươi lời nói có thể tin tưởng sao? Chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin chính ngươi lời nói đi. Quân Nhớ Toàn tươi cười rút đi. Đáy mắt hàn ý đột nhiên dâng lên, lạnh lùng nói, mang đi, bổn cung tự mình đưa đi Nhan phủ giao cho cô, áp Quân Nhớ Toàn hai gã thị vệ kéo Nhan Mộng Ngưng. Đi ra ngoài, vô luận Nhan Mộng Ngưng như thế nào dãy giụa, đều dãy giụa không ra hai gã thị vệ gông cùm xiềng xích. Nàng khóc lóc thét to, Quân Nhớ Toàn, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi sẽ không chết tử tế được, ta nếu có thể tồn tại. Tuyệt đối sẽ làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Quân Nhớ Toàn lạnh lùng cười. Còn hảo, nàng có thể tàn nhẫn hạ tâm tới. Sinh hoạt ở thâm môn bên trong, cũng không thể bị mỡ heo che tâm. Quân Nhớ Toàn xoay người nhìn Long Diệp Thiên nói. Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu, A Tử, Vân Đại Ca, ánh chiều tà sẽ mang các ngươi đi biển xanh cung. Toàn Nhi thực mau trở về cung. Chúng ta một nhà đoàn tụ. Tối nay nhất định phải hảo hảo tán gẫu một chút, Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Đi thôi, Quân Nhớ Toàn cười gật gật đầu. Tự mình áp Nhan Mộng Ngưng đi Nhan phủ Tịch Nhi. Chúng ta đi, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Gió nhẹ thổi qua, nàng sợi tóc ở nàng tấn sơn tùy ý xẹt qua. Nửa che nửa lộ nàng kia tuyệt tục thanh lệ khuôn mặt. Như ẩn như hiện chi gian. Lệnh nàng bằng thêm một phần vũ mị cùng kiều nhu chi sắc. Long Diệp Thiên nhìn nàng, đáy mắt thâm tình tựa hải, khóe miệng ý cười càng thêm ôn nhu, Lạc Thiên Tím đi theo các nàng phía sau. nhìn ôn nhu hai người, cũng là đầy mặt tươi cười, nàng thường thường nhìn lén bên cạnh người Vân Đằng Phong. Khóe miệng ý cười ôn nhu xấu hổ, mà Vân Đằng Phong kinh giác nàng ánh mắt. Chỉ là nhàn nhạt cười cười, Long Diệp Thiên làm Thanh Vũ bọn họ đi cùng ảnh vệ bọn họ hội hợp. Vãn một ít thời điểm, hắn sẽ lại qua đi, ánh chiều tà liền mang theo các nàng bốn người đi biển xanh cung, mấy người đi ở. Trên đường cái, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch kinh vi thiên nhân dung mạo ở trên đường cái khiến cho một trận oanh động, trên đường cái người dừng lại nhìn bọn họ phu thê hai người. Sôi nổi nghị luận, Bích Hải Đại Lục bốn bảo chi nhất. Đó là mỹ nữ như mây, nhưng Lâm Vân Tịch mỹ mạo, thiên hạ độc nhất vô nhị. Chừng khắc thiên hạ nam nhân vì này điên cuồng tư bản, Long Diệp Thiên một thân bại khi cũng che giấu. Không được hắn trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Mặt mày như hoa, góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hắn mặt vô biểu tình nắm Lâm Vân Tịch đi, đột nhiên. Trong đám người vang lên một thân gầm lên, tiểu tử thúi. Đứng lại, ngươi đừng chạy, nghe thế tiểu tử thúi. Lâm Vân Tịch mặc danh nhớ tới nàng tiểu Diệp Nhi, Long Diệp Thiên hướng trong đám người nhìn lại. Nhìn đến kia quen thuộc tiểu thân ảnh, đang bị bốn cái hắc ảnh người đuổi theo mãn đường cái chạy, hắn đáy mắt hàn ý đột nhiên dâng lên. Đột nhiên dừng lại bước chân tới, nói, Tịch Nhi, là Diệp Nhi, Lâm Vân Tịch giữa mày nhíu chặt, tức giận nói, cái này tiểu tử thúi. Mỗi đến một chỗ hắn đều không cho người bớt lo. Tiểu tử thúi, tức thời ngươi liền cho ta đứng lại, phía sau đuổi theo Lâm Tử Diệp bốn người. Sớm đã thở hồng hộc, Lâm Tử Diệp quay đầu lại. Đắc ý nhìn bọn họ, khiêu khích mà hô, có bản lĩnh ngươi đuổi theo nha. Nhan phủ người đều là chút ngu xuẩn phế vật sao. Nhìn đến trên đường cái có người đuổi theo, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Lại nghe được nhan phủ hai chữ, đều từng người tự giác làm hướng một bên, bị linh lực dư ba chấn đến, nhẹ giả bị thương, trọng giả bỏ mạng, mà đến lúc này, Long Diệp Thiên một hàng năm người, nháy mắt rõ ràng ánh vào Lâm Tử Diệp đáy mắt Nga. Lâm Tử Diệp kêu sợ hãi một tiếng, toàn bộ biểu tình đều sáng lên, đó là nhìn thấy ngày ngày tưởng niệm mẫu thân cùng cha, trong lòng lại thẳng chửi thầm. Xong rồi, như thế nào xui xẻo. Bị mẫu thân cấp gặp bất qua hắn Lâm Tử Diệp luôn luôn vận khí không phải quá hảo. Hắn nháy mắt tiêu tan rất nhiều, hắn tuy rằng trong lòng minh bạch. Giống Nhan Mộng Kiệt người như vậy, không cam lòng ăn này buồn đầu mệt. Về sau nhất định còn sẽ lại tìm cơ hội trả thù chính mình, làm hắn không nghĩ tới chính là bọn họ. Động tác sẽ như thế mau. Cùng Yến ca ca từ biệt lúc sau, lập tức đã bị người đuổi theo mãn đường cái chạy, cha. Mẫu thân, cứu mạng, bọn họ muốn sát Diệp Nhi, Lâm Tử Diệp này sẽ cái gì đều không sợ. Có mẫu thân cùng cha ở, sụp xuống xuống dưới hắn đều sẽ không cảm thấy sợ hãi, Long Diệp Thiên buông ra Lâm Vân Tịch. Cao dài thân ảnh lăng không bay lên, mọi người chỉ cảm thấy một trận bóng trắng thoảng qua. Đuổi theo Lâm Tử Diệp chạy bốn gã hắc y nhân đã nằm trên mặt đất rên rỉ. Lâm Tử Diệp chạy đến Lâm Vân Tịch trước mặt, đôi tay ôm lấy Lâm Vân Tịch hai chân, ngưỡng phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ, mắt to phiếm lệ quang, lên án nói, mẫu thân, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, hơn hai tháng không thấy Diệp Nhi, ngươi liền không nghĩ Diệp Nhi sao? Diệp Nhi có thể tưởng tượng chết mẫu thân, Lâm Vân Tịch đáy lòng từng đợt co rút đau đớn. Trên mặt lại mặt vô biểu tình, nàng duỗi tay xoa xoa nhi tử đầu, nhàn nhạt mà mở miệng, tưởng mẫu thân, vì sao không ngoan ngoãn ở biển xanh cung chờ mẫu thân trở về. Mà là chạy đến trên đường cái gây chuyện, ngoặc kép, hết chương.